tùy cơ bám thân một vị thiên tài 14 chương 122 lắm tai nạn thần châu đại địa tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vương. Năm kinh nghiệm. 11.852.000 tu vi. Nguyên Anh cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bồ Phi Tuyết. Tô Linh Lung tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Đẳng cấp đạt đến lơ vơ năm sau khi lại nghĩ thăng cấp là thật không dễ dàng. Trần Minh yên lặng cảm khái, nghỉ ngơi một đêm, đến ngày hôm sau liền lích bám thân Tô Linh Lung. Không đơn thuần là bởi vì vừa thu được Tô Linh Lung cái này công cụ người. Cần quan tâm một hồi. Then chốt ở chỗ. Hắn cảm thấy Tô Linh Lung bên kia có thể có để hắn nhanh chóng thu được lượng lớn ép thời cơ. Nếu như Tô Linh Lung chỉ dựa vào giết dược là có thể trở nên mạnh mẽ. Như vậy đây cũng coi như được với là một loại tu luyện. Ở Tô Linh Lung khi yếu ớt. Muốn giết một con dược không dễ như vậy. Nhưng chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng. Để Tô Linh Lung trở nên mạnh mẽ. Giết dược khẳng định sẽ dần dần trở nên dễ dàng. Đến thời điểm. Những kia dược quái chẳng phải chính là cất bước ép hắn cảm thấy kế hoạch thông. Vấn đề duy nhất chính là ở chưa thí nghiệm. Hắn tạm thời cũng không có thể xác định Tô Linh Lung có phải thật vậy hay không, chỉ dựa vào giết dược là có thể trở nên mạnh mẽ. Có đan minh người ở, muốn làm giết dược thí nghiệm khẳng định không dễ như vậy. Nhưng là không thể bởi vì không dễ dàng sẽ không đi thử nghiệm. Biết khó mà lui đây cũng không phải là tác phong của hắn. Nghĩ như thế, hắn đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Nguyên bản hắn cho rằng, Tô Linh Lung hơn nửa còn chờ lúc trước tiểu rách nhà ở trong. Khi nhìn rõ sở hoàn cảnh chung quanh sau khi, hắn liền phát hiện không đúng. Đã không ở cái kia tiểu rách bên trong nhà. Gian nhà cũng vẫn là gian nhà. Chỉ có điều này gian nhà xem như là khá là mới tinh. Có giường, có bàn, tủ trang điểm, còn có đủ loại đồ cổ. Tranh chữ cùng với người phàm tục yêu thích một ít chân bảo. Nhìn lại một chút cái kia màu đỏ mảnh lều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là nào đó nhà giàu thiên kim khuê phòng. Có điều cửa phòng đóng chặt, trong phòng không có bất kỳ ai. Tình huống thế nào, nơi này là nơi nào, Tô Linh Lung làm sao đến rồi nơi này? Trần Minh bỗng nhiên rất là nghi hoặc. Ngươi đã đến rồi, Tô Linh Lung thanh âm của vang lên. Trần Minh rất muốn hỏi một chút Tô Linh Lung đến tột cùng là chuyện ra sao, có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Không cần thiết cứ thế gấp. Hắn khống chế được Tô Linh Lung hồn thể. Mang theo một chút thấp thỏm. Hướng bàn. Tủ trang điểm đi tới. Nhìn về phía trên bàn trang điểm gương. Vốn tưởng rằng muốn nhìn thấy một tấm mặt duyệt nhưng mà cũng không có. Cùng một loại duyệt không giống nhau. Không có loại kia giữ tợn cảm giác khủng bố. Trái lại càng giống như là một vị bình thường thiếu nữ xinh đẹp. Lông mi cong cong. Con mắt rất lớn. Chỉ là xem ra không hề thần thái. Gương mặt nho nhỏ. Lại dẫn điểm trẻ con mập. Ăn mặc một thân xiêm y màu đỏ. Càng lộ vẻ da thịt trắng nón như tuyết. Có điều lại có một loại hư huyễn cảm giác. Phảng phất hắn thấy chỉ là một đạo bóng mờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi trong trời đất. Ngươi đúng là nữ dược sao? Hắn bỗng không nhịn được bốc lên một câu. Chẳng lẽ còn có thể là nam dược? Tô Linh Lung đáp lại nói. Nói xong, nàng vừa sợ ồ một tiếng, ngươi dĩ nhiên không khen ta dung mạo xinh đẹp Trần Minh. Tuy rằng ngươi xác thực dài đến xinh đẹp quá. Nhưng ta có thể hay không yếu điểm? Mặt hắn đưa mắt từ trên gương diện rời. Thuận miệng nói rằng, xinh đẹp nữa ngươi cũng chỉ là nữ dược. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi xem một chút ngươi, nói cái gì chuyện ma dược? Tô Linh Lung oán trách nói. Có điều rất nhanh, nàng lại dường như khôi phục tâm tình, tính toán một chút, ngược lại ý của ngươi đã truyền tới. Trần Minh không tên rất muốn nhổ nước bọt, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Hắn đi đến phòng cửa, dự định chui vào bên ngoài đi xem. Nhưng mà rất nhanh sẽ nghe Tô Linh Lung nói rằng không thể đi ra ngoài. Bên ngoài đại mặt trời, đi ra ngoài sẽ bị tổn thương. Trần Minh nhất thời có một loại muốn vò đầu kích động. Không thể đi ra ngoài, quang đợi ở chỗ này. Vậy hắn còn bám thân Tô Linh Lung làm cái gì? Đúng rồi, trong thành những người tu tiên kia thật giống đều bỏ chạy. Ngươi có biết hay không là cái gì nguyên nhân? Tô Linh Lung đột nhiên đối với Trần Minh nói rằng. Tu tiên giả đều bỏ chạy, Trần Minh nhất thời có chút bất ngờ. Ừ, ta xác nhận trôi qua, không có sai. Tô Linh Lung rất là khẳng định. Trần Minh trầm mặt, lâm vào suy tư. Tuy rằng hắn còn không biết nơi này là chỗ nào tỏa thành. Nhưng đan minh người nhiều nhất cũng là đem tỏa thành này mặt ngoài những kia hung linh dọn dẹp. Không thể nhanh như vậy liền đem tỏa thành này trong bóng tối cất giấu những kia hung linh cũng bắt tới. Triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Dưới tình huống này, theo lý thuyết đan minh người không thể toàn bộ rút đi. Hơn nữa còn có thể lưu lại mấy người đến xử lý đến tiếp sau sự vụ. Nhưng mà, Tô Linh Lung nói trong thành tu tiên giả đều bỏ chạy, nơi này tu tiên giả nên đơn thuần là chỉ đan minh những người kia. Không bao gồm tòa thành này bản thổ tu tiên giả. Nếu như tòa thành này bản thổ tu tiên giả đủ mạnh, đan minh người toàn bộ bỏ chạy hoàn toàn có thể lý giải. Thật là nếu như đủ mạnh, đan minh người cũng không cần chạy tới tòa thành này trừ linh. Bất luận nhìn thế nào, việc này cũng không quá thích hợp. Chẳng lẽ chỗ nào lại toát ra một nhánh u minh giới đại quân? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Minh nhất thời bất an. Hắn thẳng thắn nói rằng ta đi tìm hiểu một hồi tin tức. Nói xong trực tiếp lui ra bám thân trạng thái. Trở lại thân thể của chính mình sau khi Trần Minh thoáng củ kết liễu một hồi, cuối cùng quyết định bám thân Liễu Thanh Thanh. Một hoảng hốt sau khi hắn đi tới Liễu Thanh Thanh trong thân thể. Mây mù mờ ảo, tiếng gió xít gào, cảnh tượng như vậy càng để Trần Minh có một loại cảm giác quen thuộc. Lần trước, cảnh tượng giống nhau. Liễu Thanh Thanh nói cho hắn biết, đan minh minh chủ Tử Thiên Thần bỗng nhiên truyền tin, khiến cho đi tới thành Nam Châu cùng với hội hợp. Lần này sẽ không phải. Hắn đang suy tư về, bỗng liền nghe Liễu Thanh Thanh nói rằng, sư phụ, ngươi lại tới rồi. Ừ. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Liễu Thanh Thanh lại nói, sư phụ, lần này có phải là giờ đến phiên ngươi ra tay rồi? Trần Minh, cái dù gì ta làm sao không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì? Liễu Thanh Thanh đương nhiên sẽ không biết Trần Minh trong lòng nghi hoặc. Nàng tiếp tục nói, những yêu tộc kia ra hỏa thực sự là đáng ghét. Chúng ta vừa đem U Minh giới đại tiểu dược cho đánh trở lại, cũng còn chưa kịp giải lao, bọn họ dĩ nhiên lại chạy đến quấy phá. Thật sự coi chúng ta thần châu đại địa tu tiên giả dễ ức hiếp đây? Trần Minh một chút cân nhắc, rất nhanh liền phản ứng lại. Cảm tình không phải chỗ nào lại toát ra một nhánh U Minh giới đại quân, mà là yêu tộc không biết từ nơi nào chạy đến. Liên quan với yêu tộc, hắn mổ vẫn đúng là không nhiều. Bất quá hắn chợt nhớ tới đã từng tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư. Do đó xem đến một màn Kỷ Linh Thi, Lý Mộ Giao cùng với mấy cách Lăng Vân Tông đệ tử ở nào đó ngọn núi trên gặp đông đảo yêu thú vây công. Những kia yêu thú có thể hay không hãy cùng yêu tộc có quan hệ? Nói như thế, cái kia khởi sự món cũng sắp xảy ra. Mặt khác, yêu tộc kích thước yêu đột nhiên chạy đến quấy phá là cái gì tình huống? Như vậy đột nhiên mới vừa ngăn trở ma môn xâm lấn, U Minh giới hung linh lại xông ra. Mới vừa đem U Minh giới hung linh giải quyết cách đại khái, yêu tộc lại chạy đến quấy phá. Thần châu đại địa không khỏi cũng quá lắm tai nạn đi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 14 chương 123 từ Liễu Thanh Thanh nơi đó lui ra bám thân trạng thái sau khi, Trần Minh đợi được buổi tối mới lần thứ hai bám thân Tô Linh Lung. Lần này cũng không phải là ở bên trong phòng, mà là đang một hắc ám địa phương. Xem ra như là sân một cách nào đó góc. Cách đó không xa là một loạt đứng hàng gian phòng. Có điều thật nhiều gian phòng đều một mảnh ánh sáng. Hẳn là có người ở bên trong. Ngươi dò thăm tin tức sao? Những người tu tiên kia tại sao lại từ trong thành bỏ chạy? Tô Linh Lung hiển nhiên là đã nhận ra Trần Minh đến. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, không có che giấu. Yêu tộc chạy đến làm loạn, những người tu tiên không đối không trả cho các ngươi những này tiểu dược, đều chạy đi đối phó yêu tộc những kia yêu quái. Như vậy à, vậy thì thật là quá tốt rồi. Tô Linh Lung nhất thời hưng phấn lên. Trần Minh cũng không cảm thấy cao hứng. Tuy rằng cứ như vậy, Tô Linh Lung trong thời gian ngắn thì sẽ không được tu tiên giả diệt trừ, thì có thời gian nhất định đến phát triển. Nhưng yêu tộc làm loạn, bị khổ cuối cùng là thần châu đại địa trên bình dân vô tội bách tính. Càng mấu chốt chính là Trần Minh hoài nghi sự tình sớm muộn cũng sẽ phát triển trở thành cần hắn xuất thủ cuộc diện. Dù sao ma môn xâm lấn cùng với u minh giới đại quân xâm lấn tiền lệ đặt tại nơi đó, không thể kìm được hắn không nghĩ như vậy. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, yên lặng tự nhủ nói, quên đi, tạm thời không muốn nhiều như vậy. Trước hết nghĩ biện pháp tích góp kinh nghiệm nâng lên đẳng cấp lại nói. Đan minh người từ nơi này tỏa thành bên trong rút đi, ngược lại cũng quả thật có một chỗ tốt. Trong thành khẳng định có rất nhiều dấu đi tương đối sâu tiểu dược không kịp thu thập. Bởi vậy liền tiện nghi hắn. Không có đan minh người, nhiều lắm mấy cái bản thổ tu tiên giả. Nhưng mà những kia bản thổ tu tiên giả căn bản không đủ vi lự. Hắn hoàn toàn có thể không kiêng kỵ mà tìm kiếm những kia tiểu dược. Làm sát dược liền trở nên mạnh mẽ thí nghiệm. Hắn đang định rời đi sân, đi ra bên ngoài tìm kiếm hung linh. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó hắn liền nghĩ tới cái gì. Hỏi vội. Trước ngươi không phải chờ ở tiểu rách bên trong nhà làm sao sẽ chạy tới nơi này, ta là chạy tới hành hiệp trưởng nghĩa. Tô Linh Lung hồi đáp. Trần Minh. Hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Liền nói rằng. Hành hiệp trưởng nghĩa liền ngươi đúng vậy. Có cái gì vấn. Để Tô Linh Lung giải thích. Kỳ thực ta sống thời điểm cũng rất muốn hành hiệp trưởng nghĩa. Chỉ có điều ta khi đó thân thể gầy yếu. Nhưng không có cách tu tiên. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ giấc mơ này. Dừng một chút. Tiếp tục nói. Trước đây ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta chỉ muốn làm một con hành hiệp trưởng nghĩa thật là tốt dược. Trần Minh hơi hơi tưởng tượng một hồi. Người nào đó được người xấu bắt nạt. Một con nữ dược xuất hiện. Đem người xấu giải quyết. Sau đó đối với được bắt nạt người nói. Người mạnh khỏe. Ta là một con hành hiệp trưởng nghĩa thật là tốt dược. Sau đó được bắt nạt người đã bị hù chết. Luôn cảm giác vẽ phong có chút không đúng. Cái kia cái gì? Ngươi nói phải hoàn thành chính mình nguyện vọng. Sẽ không phải chính là muốn khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa chứ? Hắn liền vội vàng hỏi. Đúng vậy. Ta chết thời điểm tiếc nuối lớn nhất chính là không thể hành hiệp trưởng nghĩa 100 lần. Trước nói cho ngươi chấp niệm chính là cái này. Tô Linh Lung hồi đáp. Trần Minh. Chưa kịp hắn bắt đầu nhổ nước bọt, một giả lập giới nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ, hành hiệp trưởng nghĩa. Hành hiệp trưởng nghĩa mỗi nhiều dù quái, phụ lòng nhiều tu tiên giả. Nhiệm vụ miêu tả. Dù cho là nữ dược, cũng có một bầu máu nóng. Cũng có hiệp can nghĩa đảm. Này thành đủ để cảm động trời xanh. Xin mời bai trợ giúp bám thân đối tượng hoàn thành hành hiệp trưởng nghĩa 100 lần. Trần Minh. Cảm động sao, ta làm sao không cảm thấy, dù cho là nữ dược, cũng có một bầu máu nóng. Cũng có hiệp can nghĩa đảm, ta tin ngươi dược nữ dược nơi nào tới nhiệt huyết, nơi nào tới can đảm. Còn có. Phụ lòng nhiều tu tiên giả, ta cũng là tu tiên giả được rồi. Làm sao cảm giác ngươi cầu hệ thống đang mắng ta. Ta đã nói với ngươi là như vậy. Tô Linh Lung bỗng nhiên giải thích. Chúng ta hiện tại thân ở địa phương là Hàn Phủ. Hàn Phủ nữ chủ nhân Hàn Huyền. Bản thân không phải tu tiên giả. Nhưng nàng có phi thường cao kinh thương thiên phú. Bây giờ ra tài phỏng chừng đã qua ngàn vạn kim. Sau đó. Nàng không biết từ nơi nào mời mấy vị tu tiên giả đến bảo vệ nàng. Vốn là không có vấn đề gì. Nhưng ta trong lúc vô tình biết được. Những người tu tiên kia ở trong có mấy lòng mang ý đồ xấu. Không chỉ thèm nhân ra gia tài, còn thèm nhân ra thân thể. Thật sự là mặt người lòng thú. Vì lẽ đó ta quyết định trong bóng tối mai phục tại này. Chờ bọn hắn bại lộ bản tính, ta tựu ra diện trừng gian trừ ác, cứu vị kia Hàn Huyền với trong nước lửa. Thế nào kế hoạch của ta không sai chứ? Ngữ khí của nàng giống như là ở biểu đạt ta rất thông minh. Nhanh khen ta như vậy ý tứ. Trần Minh vốn là đối với hành hiệp trưởng nghĩa nhiệm vụ này không thế nào coi là chuyện đáng kể. Muốn hành hiệp trưởng nghĩa 100 lần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trời mới biết nhiệm vụ này đến làm được lúc nào. Nhưng bây giờ, nghe xong Tô Linh Lung, hắn nhất thời có chút hứng thú. Phi thường cao kinh thương thiên phú đây coi là không tính thiên tài có thể hay không tương lai có một ngày bám thân đến cái này gọi Hàn Huyền nhân thân trên ngấm lại hắn lại cảm thấy là chính mình quá dị ứng cảm. Thế gian thiên tài vô số. Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện đụng tới một vị thiên tài chính là của hắn bám thân đối tượng thật muốn nói đến. Tử Nhi cũng là thiên tài. Không như thường không có được ga me hệ thống phụ trợ tuyển chọn. Trở thành hắn bám thân đối tượng huống hồ. Cách này gọi Hàn Huyền người. Chỉ là có kinh thương thiên phú. Cũng không phải có tu luyện tới thiên phú. Như vậy thiên phú. Chưa chắc sẽ được hệ thống tán thành. Ừ, sẽ không có bám thân Hàn Huyền một ngày kia. Hắn nghĩ như thế. Ngoài miệng thì lại hỏi. Ngươi nói mấy người kia diện thú tâm tu tiên giả. Tu vi đại khái thế nào lợi hại nhất vị kia. Tu vi nên đến có nguyên mạch cảnh đi. Cụ thể nguyên mạch mấy tầng ta sẽ không rõ ràng. Tô Linh Lung hồi đáp. Trần Minh nhất thời không hiểu nổi. Đụng với nguyên mạch cảnh tu tiên giả. Ngươi lại vẫn muốn trừng gian trừ ác dũng khí từ đâu tới ngươi. Ngươi là muốn nói ta không biết tự lượng sức mình. Tô Linh Lung nhất thời mất hứng. Nguyên mạch cảnh tu tiên giả làm sao vậy, ta cũng không phải những kia ngốc duyệt. Ta có thể dùng trí. Huống hồ ta còn có thể đem bên trong tòa thành này hung linh đều dẫn lại đây. Coi như ta một con duyệt không đối phó được bọn họ. Bên trong tòa thành này nhiều như vậy hung linh. Tổng đối phó được bọn họ. Trần Minh vẫn là cảm giác không quá đáng tin, bất quá hắn cũng không có khuyên can. Suy nghĩ một chút. Hắn dò hỏi, ngươi có thể nhận biết được bên trong tòa thành này hung linh đương nhiên. Tô Linh Lung trong giọng nói lộ ra một chút kiêu ngạo. Trần Minh vội vàng nói. Vậy thì thật là tốt. Ngươi giúp ta tìm một con kém một điểm hung linh. Ta nghĩ làm cái thí nghiệm. Vừa dứt lời, một giả lập giới nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ hàng ngày, sát duyệt. Sát duyệt nhiệm vụ miêu tả, xin mời Bayer đánh giết một con hung linh. Nhiệm vụ thời hạn, ngày đó hoàn thành. Ô Trần Minh không khỏi có chút bất ngờ. Vốn chỉ là muốn làm cái thí nghiệm. Không nghĩ tới dĩ nhiên phát động nhiệm vụ. Hơn nữa còn là chưa từng có gặp được nhiệm vụ hàng ngày. Cái này Tô Linh Lung, xem ra có chút đồ vật. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 14 chương 124 tiêu hồn trưởng vì có thể cấp tốc tìm tới hung linh. Trần Minh đem hồn thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho Tô Linh Lung. Tô Linh Lung đúng là không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Nàng trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Có điều rất nhanh liền dựa theo Trần Minh nói. Rời đi Hàn Phủ. Ở trong thành nơi nào đó. Tìm được rồi một con hung linh. Nàng xa xa mà nhìn con kia hung linh. Dò hỏi. Này con thế nào? Trần Minh hướng con kia hung linh liếc mắt một cái. Có chút hoài nghi. Có thể hay không quá dữ tợn điểm, thật sự là. Con kia hung linh xem ra liền so với cái khác hung linh cao to nhiều lắm. Rõ ràng không dễ trêu chọc. Hắn là muốn bắt hung linh tới làm thí nghiệm không sai. Nhưng là không cần thiết vừa bắt đầu liền khiêu chiến độ khó cao. Như vậy vốn là mất công sức không có kết quả tốt. Tô Linh Lung nguyên bản còn không có suy nghĩ nhiều. Lúc này lại đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Ngươi để ta giúp ngươi tìm kiếm hung linh. Đến tột cùng muốn làm cái gì thí nghiệm sát duyệt thí nghiệm? Trần Minh thành thật trả lời. Tô Linh Lung hồn thể run run một hồi. Có chút lo âu nói rằng. Ta cũng là duyệt. Ngươi sẽ không phải có một ngày cũng phải giết ta chứ, ngươi nghĩ hơn nhiều. Giết ngươi đối với ta mà nói chỉ có chỗ hỏng. Không có lợi. Huống hồ thật muốn giết chính là ngươi nói. Trước được tu tiên giả vây chặt. Ta đều có thể lấy phủi mông một cách trực tiếp rời đi. Trần Minh rất là không nói gì. Sau đó. Tô Linh Lung ô hoa một tiếng. Ngươi dĩ nhiên muốn đập cách mông ta Trần Minh. Nói đi nói lại. Ngươi là nam chứ làm sao luôn dùng âm thanh của ta nói chuyện với ta không cảm thấy khó chịu, đúng rồi. Trước ngươi nói ngươi còn chưa có chết. Không phải duyệt. Thiệt hay giả nếu còn chưa có chết. Ngươi là làm sao theo ta hợp thể? Tô Linh Lung bỗng nhiên rũ ra thật nhiều vấn đề. Phỏng chừng những vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi, chỉ là không tìm được cơ hội, vẫn giấu ở trong lòng. Trần Minh cũng không nghĩ tới Tô Linh Lung có thể nhìn ra hắn là nam. Tuy rằng Tô Linh Lung rất có đạo lý, nhưng hắn còn chưa phải dự định sử dụng thanh âm của mình. Hết cách rồi. Một khi sử dụng thanh âm của mình, tương lai là có thể được nhận ra. Hắn cũng không dám bảo đảm tương lai không hội ngộ đến Tô Linh Lung. Nhiều lắm chính là sẽ không theo Tô Linh Lung sản sinh quá nhiều gặp nhau. Lại như Kỷ Linh Hy như vậy. Hiện tại khó chịu là khó chịu điểm. Nhưng dù sao cũng hơn tương lai được nhận ra thực sự tốt hơn nhiều. Bằng không đến thời điểm không phải là lật xe đơn giản như vậy. Gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Đều sẽ là hắn không thể chịu đựng. Ổn định nhất định phải ổn định. Hắn không hề trả lời Tô Linh Lung những vấn đề kia, mà là thúc giục. Mau mau, tìm một con kém một điểm hung linh. Dĩ nhiên không trả lời vấn đề của ta. Tô Linh Lung hừ một tiếng, phảng phất gặp thiên đại oan ức. Có điều, nàng vẫn là tận tâm kiệt lo địa giúp Trần Minh tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, nàng lại tìm tới một con hung linh. Bất quá lần này chính là một cái nhỏ ruột. Xem ra rất yếu. Một cái tát là có thể đập chết loại kia. Đang thích hợp dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Trần Minh trực tiếp đem Tô Linh Lung hồn thể nắm quyền trong tay đoạt tới. Sau đó khống chế được Tô Linh Lung hồn thể vọt tới. Giơ tay lên. Một quyền hướng con kia hung linh đánh tới. Con kia hung linh cũng không như Tô Linh Lung như thế có tỉnh táo ý thức. Hơn nữa bản thân lại tương đối kém tiểu. Còn không có né tránh. Cũng đã chặt chẽ vững vàng địa đã trúng một quyền. Ô hung linh hét quái gì, rất nhanh liền tan đi trong trời đất. Giết chết một con hung linh sau khi. Trần Minh phát hiện Tô Linh Lung này là hồn thể thực lực thật giống lại tăng mạnh một ít. Cứ việc thực lực tăng trưởng vô cùng có hạn. Hắn đang mừng rỡ, một giới khung nhảy ra ngoài, nhiệm vụ hàng ngày sát dược đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính? Trần Minh không chút do dự mà dùng ý niệm lích lính. Sau đó liền đạt được một phần trưởng pháp. Tiêu hồn trưởng. Trung cổ cường giả Linh Hà người sáng chế. Đối phó hung linh có hiệu quả. Tùy ý đẳng cấp bai ơ đều có thể học tập. Tiêu hồn trưởng mặt chữ trên tiêu hồn Trần Minh nhất thời có chút sở khóc sở cười. Có điều rất nhanh liền dùng ý niệm lích học tập. Trong nháy mắt. Giống như là có cái gì đồ vật rót vào trong đầu của hắn. Để hắn lập tức liền bù trừ lẫn nhau hồn nắm giữ khắc sâu lý giải. Bộ trưởng pháp này dĩ nhiên không phải dùng chân nguyên lực lượng đến thi triển, mà là dùng linh hồn lực lượng đến thi triển. Cho tới linh hồn lực lượng đến tột cùng là thế nào? Trong bí tịch cũng không có quá mức tỉ mỉ nói rõ. Cho tới hắn cũng có chút không làm rõ ràng được. Hắn chân thân phải không cần bộ trưởng pháp này. Dù sao hắn có nguyên anh cửu tầng tu vi. Chỉ dựa vào thực lực của chính mình là có thể đem những kia từ U Minh giới đi tới nhân giới đại tiểu dược một con tiếp một con địa siêu độ. Tô Linh Lung học tập bộ trưởng pháp này đúng là thích hợp. Đặc biệt là bộ trưởng pháp này cần từ linh hồn lực lượng đến triển khai. Quả thực giống như là vì là Tô Linh Lung lượng thân làm riêng. Đêm trường từ từ, Trần Minh quyết định lại tìm vài con tiểu dược. Nâng lên một hồi Tô Linh Lung này là hồn thể thực lực. Thuận tiện luyện tập một hồi vừa thu được tiêu hồn trưởng. Nhưng mà chưa kịp hắn rời đi, một con hung linh bỗng xuất hiện tại phủ cận. Tiếp theo liền không ngờ địa từ phía sau lưng hướng hắn đánh tới. Cẩn thận! Tô Linh Lung thanh âm của vang lên. Trần Minh tuy rằng không thể ngay lập tức cảm ứng được, nhưng phản ứng vẫn tính cấp tốc. Rất nhanh liền xoay người triển khai tiêu hồn trưởng. Một trưởng hướng con kia hung linh đập tới. Hồn hển. Một đạo quang bộc phát ra. Con kia hung linh hiển nhiên không ngờ tới Trần Minh còn có phản ứng như thế tốc độ cùng thủ đoạn. Đã trúng một trường. Hú lên quái dị. Lập tức đã bị đánh bay đi ra ngoài. Lại nhìn thời gian. Con kia hung linh trên người đã nhiều hơn một to lớn dấu tay. Hơn nữa toàn bộ hồn thể đều suýt chút nữa bị xuyên thủng. Đương nhiên, chỉ đến thế mà thôi. Này con hung linh cũng không phải như vừa nãy tiểu dược như vậy. Không dễ như vậy giải quyết. Nó không ngừng mà kêu quái gì lên, tựa hồ đang biểu đạt đối với Trần Minh sự phẫn nộ. Thật giống có chút không ổn, vừa nãy ngươi giết con kia hung linh quá nửa là này con hung linh hài tử. Tô Linh Lung bỗng đối với Trần Minh nói rằng. Hả, Trần Minh có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hung linh cũng có thể có hài tử nếu như là người một nhà cùng chết đi. Chết rồi lại cùng nhau từ trên cầu nại hà ngã xuống. Khả năng này vẫn phải có. Tô Linh Lung giải thích. Trần Minh xem như là minh bạch. Cảm tình khi còn sống là một nhà. Cũng không phải chết rồi biến thành hung linh. Mới có hài tử. Hắn đang bỗng nhiên tỉnh ngộ đối diện hung linh nhưng lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Tuy rằng này con hung linh xem ra rất hung, nhưng bây giờ đạt được tiêu hồn trưởng Trần Minh ngược lại không thế nào sợ hãi. Hắn lúc này hừ một tiếng, một nhà ruộm nên chỉnh tề. Sau khi hắn triển khai tiêu hồn trưởng, lần thứ hai hướng con kia hung linh đập tới. Hồng hộp, u quang lấp lóe, liên tiếp hai, ba trưởng sau khi con kia hung linh rốt cuộc kêu thảm, tan đi trong trời đất. Cùng lúc đó, tựa hồ có một luồng vô hình sức mạnh tụ hợp vào Tô Linh Lung này là hồn thể bên trong. Để Tô Linh Lung này là hồn thể thực lực lần thứ hai được tăng cường. Lần này tăng cường, hết sức rõ ràng không tồi không tồi, quả nhiên là sát dược liền trở nên mạnh mẽ. Trần Minh âm thầm mừng rỡ. Nhưng mà rất nhanh, Tô Linh Lung thanh âm của vang lên. Chạy mau, chúng ta thật giống đem toàn thành hung linh đều hấp dẫn đã tới. Trần Minh, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 14 chương 125 khắp nơi đều có ép, toàn thành hung linh đều bị hấp dẫn đã tới. Tình huống thế nào, lẽ nào toàn thành hung linh cùng vừa nãy cái kia hai con hung linh đều là toàn gia? Trần Minh trong lúc nhất thời có chút chố mắt. Thật vất vả phản ứng lại, hắn vội vã khống chế được Tô Linh Lung này là hồn thể, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có hung linh, lại bị bao vây song song. Lần này xong, Tô Linh Lung nhất thời một bộ muốn khóc dáng vẻ. Đều tại ngươi, hảo đoan đoan, chạy tới giết cái ruộng gì? Trần Minh lấy lại bình tĩnh, lùi về sau vài bước, mở miệng nói rằng, vừa nãy cái kia phân trưởng pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nãy cái kia phân trưởng pháp rất lợi hại. Làm sao vậy? Tô Linh Lung nghi ngờ nói. Ta dạy cho ngươi, chờ giải quyết bên này tất cả hung linh. Trần Minh hồi đáp. Thật đi, Tô Linh Lung nhất thời hưng phấn lên. Được thôi được thôi, xem ở ngươi như vậy có thành ý mức, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi mau mau, vội vàng đem bên này tất cả hung linh đều giải quyết. Như vậy sau đó là có thể từ ta một con ruột độc bá tỏa thành này. Trần Minh, nếu như không tính trong thành người, thật giống Tô Linh Lung lời này vẫn đúng là không tật xấu. Chỉ là làm sao nghe tới thật giống có chút buồn cười. Nguyên bản Trần Minh phải không chuẩn bị đem bên trong tỏa thành này hung linh trong một đêm toàn bộ sát quang. Một mặt như vậy sẽ rất mệt. Mặt khác, trước cái kia sát dược nhiệm vụ nói là nhiệm vụ hàng ngày. Đã như vậy, khả năng mấy ngày nữa còn có thể xuất hiện đồng dạng nhiệm vụ hàng ngày. Nếu như hiện tại liền đem trong thành tất cả hung linh cũng làm đi, đến thời điểm muốn làm cái nhiệm vụ hàng ngày nhưng không tìm được hung linh, đây chẳng phải là rất đồ phá hoại? Hiện tại đã bị băng bó vây, như vậy sẽ không biện pháp. Hắn chỉ có thể nỗ lực tưởng tượng đưa hắn vây quanh những này không phải hung linh mà là ếp. Khắp nơi đều có ếp, nghĩ như vậy, hắn nhất thời có nhiệt tình. Hắn vội vã khống chế được Tô Linh Lung hồn thể, hướng trong đó một con hung linh vọt tới, giơ tay chính là một trưởng vỗ đi ra ngoài. Tiêu hồn trưởng hồn hển một tiếng, u quang lói lên. Con kia hung linh kêu thảm, lúc này tan đi trong trời đất. Cùng lúc đó, Tô Linh Lung này là hồn thể thực lực lại tăng mạnh mấy phần. Bên cạnh, vài chỉ hung linh đồng thời hướng Trần Minh đánh tới. Ở Tô Linh Lung này là hồn thể bên trên điên cuồng gặm bắt đầu cắn. mở ra tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Một luồng sức mạnh huyền diệu dâng lên, để Tô Linh Lung này là hồn thể được gặm cắn sau khi còn có thể cấp tốc khôi phục. Lời tuy như vậy, Tô Linh Lung này là hồn thể được gặm cắn, Trần Minh vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Hắn vội vã hai cái tay giơ lên, đồng thời triển khai tiêu hồn trưởng. Hồng hộp, u quang lấp lóe, hung linh kêu thảm thiết. Lại là hai con hung linh tan thành mây khói. Tô Linh Lung hồn thể thực lực lần thứ hai được tăng cường. Nhiều hơn hung linh nhằm phía Trần Minh. Mà Trần Minh phản phất thành không biết mệt mỏi cơ khí. Không ngừng mà triển khai tiêu hồn trưởng. Mãi đến tận hơn nửa đêm, Trần Minh mới đưa tất cả hung linh giải quyết. Sau đó, thu tay lại chuẩn bị trở về Hàn Phủ. Ta là không phải trở nên mạnh mẽ rất nhiều, Tô Linh Lung bỗng mở miệng hỏi một câu. Ừ. Trần Minh gật gật đầu, trong lòng nghĩ tới nhưng là, lần này đến tột cùng có thể thu được bao nhiêu ếp. Cái kia cái gì, ngươi vừa nói muốn dạy ta cái kia phân trưởng pháp. Tô Linh Lung bỗng nhiên nói rằng. Hiện tại Trần Minh sửng sốt một chút. Ừ, liền hiện tại đi, hiện tại đã nghĩ học. Tô Linh Lung không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng. Được rồi. Trần Minh không có ý kiến gì, rất nhanh liền đem hồn thể quyền hạn quản lý trao trả cho Tô Linh Lung. Sau đó, hắn trước đem tiêu hồn trưởng nội dung nói cho Tô Linh Lung. Tiếp theo từng bước địa chỉ đạo Tô Linh Lung triển khai tiêu hồn trưởng. Chỉ đạo sau khi Trần Minh cũng không nhịn được suy tư lên một vấn đề khác. Mặt sau chạy tới vây công hắn những kia hung linh. Thật cùng mới bắt đầu cái kia hai con hung linh là toàn ra, nếu như không phải toàn ra. Tại sao lại đột nhiên nổi khùng. Toàn bộ chạy tới vây công hắn, hắn tìm trong đó khích. Đem chính mình nghi hoặc cùng Tô Linh Lung nói rồi một hồi. Tô Linh Lung cũng muốn không thông. Ngươi hỏi ta làm sao sẽ biết, bất quá ta có thể khẳng định. Mặt sau những kia hung linh cùng mới bắt đầu cái kia hai con hung linh cũng không phải toàn ra. Được rồi. Trần Minh không chiếm được đáp án. Thẳng thắn đem vấn đề tạm thời gác lại. Tiếp tục chỉ đạo Tô Linh Lung triển khai tiêu hồn trưởng. Hắn không biết là chỗ rất xa, một bóng người đem hết thảy đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Từ Tô Linh Lung bên kia lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Trần Minh lập tức mở ra game bảng tra xét lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ, vâng, 5 kinh nghiệm, 13.932.000 tu vi, nguyên anh cửu tầng cố định bám thân đối tượng, Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội, từ 1.185 đến 1.393, tăng hơn 200 điểm ép. Đáng tiếc, Tô Linh Lung chỗ ở tòa thành kia, tất cả hung linh đều bị giết chết. Bằng không phỏng chừng chỉ cần mấy cái buổi tối, cấp bậc của hắn là có thể tăng lên tới lơ vâng 6. Có muốn hay không tìm thời gian giao động Tô Linh Lung, để Tô Linh Lung đi chỗ khác, hắn không nhịn được âm thầm suy tư lên. Thật sự là có thể kiếm được ép nhiều lắm, nỗ lực một buổi tối thiếu phấn đấu 10 ngày. Ngẫm lại đều rất mê người. Được rồi, vấn đề duy nhất ở chỗ Hàn Phủ cái kia Hàn Huyền. Để Tô Linh Lung mặc kệ Hàn Huyền chuyện tình, Tô Linh Lung khẳng định không muốn. Nếu như muốn xen vào, dựa theo Tô Linh Lung ý tứ của chờ mấy người. Kia muốn đánh Hàn Huyền chủ ý tu tiên giả bại lộ bộ mặt thật, Tô Linh Lung lại ra mặt đem mấy người. Kia tu tiên giả giết chết. Trời mới biết mấy người. Kia tu tiên giả lúc nào mới có thể bại lộ bộ mặt thật. Khả năng không đến nỗi đến 1-2 năm sau khi mới bại lộ bộ mặt thật. Nhưng coi như chờ thêm 10 ngày nửa tháng, hắn vẫn là không chờ nổi. Cho nên nói, thật muốn giao động Tô Linh Lung đi chỗ khác, nên trước hết nghĩ biện pháp dụ khiến mấy người. Kia muốn đánh Hàn Huyền chủ ý tu tiên giả bại lộ bộ mặt thật, chờ chút hắn bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Làm gì nhất định phải dựa theo Tô Linh Lung ý tứ của chờ mấy người. Kia tu tiên giả bại lộ bộ mặt thật lại đem giết chết, nếu biết mấy tên kia lòng mang ý đồ xấu. Trực tiếp giết chết không được sao, cũng không phải thẩm vấn phạm nhân. Muốn cái gì chứng cứ. Kế hoạch thông. Cứ như vậy quyết định. nghỉ ngơi vài canh giờ, chờ đến ban ngày, Trần Minh lần thứ hai bám thân Tô Linh Lung. Nguyên bản Tô Linh Lung thực lực tương đối kém tiểu, ban ngày cũng không dám ở ánh mặt trời dưới đáy cất bước. Nhưng trải qua một buổi tối nâng lên, cho dù ban ngày không trốn ở trong phòng, đối với Tô Linh Lung tới nói nên cũng không thành vấn đề. Nhiều lắm chính là không thể thời gian dài ở ánh mặt trời dưới đáy bạo sưởi. Nếu phải đem Tô Linh Lung nói mấy người kia tu tiên giả giải quyết, nghi sớm không nên chậm trễ. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Sau đó, chưa kịp hắn đánh giá thân ở hoàn cảnh, một giả lập giới nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ hàng ngày. Trừng gian trừ ác. Trừng gian trừ ác nhiệm vụ miêu tả, xin mời bay ở cùng bám thân đối tượng phối hợp, trừng gian trừ ác. Nhiệm vụ thời hạn, ngày đó hoàn thành. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 14 chương 126 trừng gian trừ ác nhiệm vụ yêu cầu. Chỉ làm cho Trần Minh phối hợp Tô Linh Lung trừng gian trừ ác. Nhưng mà cũng không có nói nên đến thế nào một mức độ. Cũng chưa nói cái nào là gian cái nào là ác. Điều này làm cho Trần Minh dù sao cũng hơi nghi hoặc. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, Tô Linh Lung thanh âm của vang lên, ngươi đã đến rồi vừa vặn, mấy người. Kia tu tiên giả sắp bại lộ chân diện mục. Hạ Trần Minh sườn sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Nếu nói trừng gian trừ ác, chính là chỉ giết chết mấy người kia diện thú tâm tu tiên giả, nhiệm vụ yêu cầu là cùng bám thân đối tượng phối hợp. Huống hồ đây là Tô Linh Lung muốn hành hiệp trưởng nghĩa. Cũng không phải là Trần Minh muốn hành hiệp trưởng nghĩa. Đã như vậy, hắn ngay lập tức đem hồn thể quyền hạn quản lý trao trả cho Tô Linh Lung. Đồng thời đối với Tô Linh Lung nói rằng, chờ chút chính ngươi đồng thủ, ta nhiều nhất phối hợp ngươi một hồi. Tốt, Tô Linh Lung không có ý kiến gì. Trần Minh lúc này mới quan sát chính mình thân ở hoàn cảnh. Xem ra có chút quen thuộc. Hình như là ở Hàn Huyền trong phòng, hắn đang tò mò Tô Linh Lung phải làm sao. Bỗng liền nghe thanh âm xa lạ từ ngoài phòng truyền đến. Các ngươi dĩ nhiên phản bội ta, khà khà. Ngươi lời nói này, cái gì gọi là phản bội huyên để chúng ta mấy cái xưa nay không có ý định chân tâm đi theo cho ngươi. Không sai không sai. Vì sao phải chân tâm đi theo cho ngươi? Của ngàn vạn kim gia tài không mê người sao? Thân thể ngươi không thơm sao? Hàn Huyền, là ngươi chính mình quá choáng váng. Ngay cả chúng ta Hắc Sơn đạo tặc đều tin tưởng. Các ngươi là Hắc Sơn đạo tặc hiện tại mới phát hiện, ha ha. Chấm ngươi yên tâm. Được ngươi tất cả gia tài sau khi, chúng ta sẽ trốn về Hắc Sơn. Sẽ không để cho bất luận người nào tìm tới chúng ta. Ngươi cũng không cần trông cậy vào có người báo thù cho ngươi. Ngươi nếu như đồng ý, cũng có thể theo chúng ta mấy cái về Hắc Sơn, làm chúng ta áp trại phu nhân. Có điều này còn phải chờ chúng ta huyên để mấy cái thoải mái qua sau lại nói. Chỉ sợ ngươi còn không có để huyên để chúng ta mấy cái thoải mái một cái, đã không chịu được nữa. Chết rồi. Nói chuyện không phải một hai người, mà là vài cái người. Trong đó có một đạo phải là Hàn Huyền thanh âm của. Mặt khác vài đạo thì lại 8 phần 10 là Tô Linh Lung nói tới người diện thú tâm tu tiên giả thanh âm của. Bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, chúng ta trước tiên trốn đi. Tô Linh Lung nói, tìm hẻo lánh, ẩn nấp khí tức. Đây cũng là vừa quái an hiểu sử dụng ẩn nấp thủ đoạn. Lấy Tô Linh Lung thực lực hôm nay, một khi ẩn nấp được, bằng phía ngoài mấy người kia tu tiên giả là rất khó phát hiện. Bên này vừa giấu kỹ, bỗng chính là âm một thanh âm vang lên lên. Gian phòng đại môn bị phá tan. Một bóng người lảo đảo tiến vào trong phòng, ngã xuống đất. Cửa thì lại đứng 5 người. Hai cái phía trước, ba cái ở phía sau. Trên mặt là đắc ý, càn rỡ vẻ mặt. Ngã xuống đất người kia, phải là Hàn Huyền. Dài đến xác thực cũng không tệ lắm. Có điều Trần Minh luôn cảm giác ít một chút cái gì. Ngược lại cũng không có cho Trần Minh một loại rất kinh diễm cảm giác. Có thể là bởi vì ta bản thân quá đẹp trai. Vì lẽ đó ánh mắt cũng so với bình thường người cao hơn nhiều lắm. Hắn không nhịn được âm thầm nghĩ đến. Lúc này Tô Linh Lung trong bóng tối cùng Trần Minh giảng giải lên. Hàn Huyền không cần nhiều lời. Phía ngoài cái kia 5 vị tu tiên giả, tức nếu nói Hắc Sơn đạo tặc, lão đại tên là Lưu Trường Phong, cũng chính là phía trước hai người kia ở trong. Bên trái vị nào? Lưu Trường Phong là nguyên mạch cảnh tu sĩ, còn lại mấy cái tu vi thì lại hơn nửa không tới nguyên mạch cảnh. Bởi vậy đều là không cần biết tên tiểu nhân vật. Hàn Huyền mời tới bảo vệ mình tu tiên giả tự nhiên không ngừng này 5 cái. Có điều cái khác mấy cái tựa hồ là đã được điều đi rồi. Ngược lại hiện tại Hàn Huyền bên người cũng chỉ có 5 người này. Hàn Huyền mặc dù có phi thường cao thiên phú buôn bán, nhưng chuyện như vậy hiển nhiên chưa từng có dự liệu quá. Bởi vậy lúc này nàng xem ra rất là hoảng loạn. Nàng không ngừng về phía sau di chuyển thân thể, Lưu Trường Phong đẳng nhân thì lại nhanh chóng tiến vào trong phòng. Sau khi Hàn Huyền nắm lên trong phòng các loại đồ vật, ném về Lưu Trường Phong đẳng nhân. Nhưng mà Lưu Trường Phong đẳng nhân dù sao cũng là tu tiên giả, vẫy tay một cách liền đem những thứ đó đập vỡ tan. Hàn Huyền, ngươi cũng đừng giãy giụa, coi như ngươi giãy giụa thế nào đi nữa, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Lưu Trường Phong cười đểu rồi nói. Nhưng mà vừa dứt lời, một trận âm phong thổi mà qua, tận lực bồi tiếp âm một tiếng, gian phòng cửa lớn đột nhiên tự động đóng lên. Tận lực bồi tiếp một cái bóng mờ xuất hiện, ngăn ở Lưu Trường Phong đẳng nhân trước mặt. Bổn vốn nữ hiệp đến vậy, bọn ngươi tặc tử đừng vội càn rỡ, Tô Linh Lung thanh âm của vang lên. Sau đó Hàn Huyền nhìn Tô Linh Lung hồn thể bóng lưng, kinh ngạc thốt lên một tiếng có duyệt. Tiếp theo thân thể một co quắp, hôn mê bất tỉnh. Trần Minh, Lơ. Tuy rằng hắn tưởng tượng quá chuyện như vậy, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy thật sự sẽ phát sinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Gần nhất khoảng thời gian này hung linh tàn phá, Hàn Huyền cũng không khả năng không có gặp phải quá hung linh. Luôn không khả năng mỗi lần đụng tới ruột liền dọa ngất quá khứ. Cái kia nhiều lắm sao, nhát gan thân là một thương mại thiên tài. Theo lý thuyết không đạo lý như vậy nhát gan. Ồ! Chờ chút, Trần Minh bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Hàn Huyền khả năng đúng là thương mại thiên tài. Có thể Lưu Trường Phong chờ lòng mang ý đồ xấu người được đưa tới. Hàn Huyền cũng không có thể đúng lúc phát hiện. Không thể đúng lúc đem Lưu Trường Phong đẳng nhân an bài. Nói rõ Hàn Huyền hơn nửa chỉ là thương mại khứu giác khá là nhạy bén. Nhiều nhất lại thêm một vận may tốt hơn. Hẳn không phải là cái gì thương mại nữ cường nhân. Nếu không phải thương mại nữ cường nhân, bản thân nhát gan nhưng cũng nói được. Đương nhiên, Trần Minh vẫn là cảm thấy có chút không nói gì, lá gan này không khỏi quá nhỏ chút. Tô Linh Lung nguyên bản một lòng chỉ muốn trừng gian trừ ác. Tại ý thức đến Hàn Huyền bị sợ ngất sau khi, nàng trong lúc nhất thời lung túng. Một bên khác, Lưu Trường Phong đẳng nhân cũng không phải cho tới bị sợ ngất. Có điều, 5 người sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Hiển nhiên cũng không nghĩ đến lại đột nhiên bốc lên một con nữ duyệt. Quản việc không đâu. Đụng với một loại hung linh, bọn họ nhiều lắm không dễ đối phó lắm. 5 người liên thủ, cũng không cho tới không hề chống đỡ lực lượng. Nhưng có tỉnh táo ý thức, sẽ nói hung linh. Như vậy hung linh dưới cái nhìn của bọn họ đều là phi thường mạnh mẽ, sẽ đối trả cho bọn họ mấy cái dễ như ăn cháo. Trong lúc nhất thời, 5 người tiến thoái lưỡng nan, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Tô Linh Lung tuy rằng lúc túng, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Trước tiên đêm này 5 cái tặc nhân giết chết lại nói, nàng lúc này hô to một tiếng. Hắc Sơn đạo tặc nhận lấy cái chết, tiếp theo triển khai tiêu hồn trưởng. Hướng Lưu Trường Phong đập tới. Tiêu hồn trưởng đối phó hung linh có hiệu quả, nhưng không có nghĩa là đối với người liền không có hiệu lực. Lấy Tô Linh Lung thực lực hôm nay, lại phối hợp tiêu hồn trưởng, sẽ đối phó mấy cái Hắc Sơn đạo tặc cũng không khó. Hồn hển. Một đạo quang bạo phát ra. Lưu Trường Phong không kịp phản ứng, lúc này được đánh bay đi ra ngoài. Có điều cũng không có làm trận bị giết chết, chỉ là bị trọng thương. Hắn ngay lập tức lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương nuốt xuống. Chợt hô lớn, tiến lên đều cho lão tử tiến lên, bất kể nàng là người hay dược. Không giết chết nàng, chúng ta ai cũng đừng nghĩ trốn. Còn lại bốn cái Hắc Sơn đạo tặc lúc này phản ứng lại, không để ý tới sợ sệt, dồn dập nhắm mắt hướng Tô Linh Lung vọt tới. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 14 chương 127 ruột khóc thần công. Tiêu hồn trưởng, tiêu hồn trưởng, tiêu hồn trưởng. Tô Linh Lung liên tục triển khai tiêu hồn trưởng, u quang trong ánh lấp lánh, hướng nàng xông lại cái kia bốn cái Hắc Sơn đạo tặc một tiếp theo một chỗ được đánh bay đi ra ngoài. Có điều cái kia bốn cái Hắc Sơn đạo tặc sẽ không có Lưu Trường Phong như vậy năng lực kháng đòn. Trong đó ba cái lúc này linh hồn xuất khiếu, nhấc lên khỏi mặt đất, xuyên thấu nóc nhà. Sau đó đại khái được dược môn quan hút vào đi tới. Còn dư lại cái kia không chết, nhưng là bị thương nặng thoi thóp. Lưu Trường Phong thấy thế, nơi nào còn dám liều mạng, hắn không lo được đau đớn, vội vã giấy rùa đứng lên, và về phía gian phòng cửa lớn. Tiếp theo ầm một tiếng, phá cửa mà ra. Tô Linh Lung đang muốn đuổi theo ra đi, Trần Minh vội vã nhắc nhở, trước tiên đem không chết cái này giết chết, miễn trừ hậu hoạn nha. Tô Linh Lung lại là một cái tiêu hồn trưởng hướng còn chưa có chết cái kia Hắc Sơn đạo tặc đập tới. Hổn hển một tiếng, u quang trong ánh lấp lánh, không chết cái kia Hắc Sơn đạo tặc cũng đi đời nhà ma. Sau khi Tô Linh Lung vội vã hướng ra phía ngoài Lưu Trường Phong đuổi theo, bởi vì là ở ban ngày, có ánh mặt trời, Tô Linh Lung muốn ở ánh mặt trời dưới đáy cất bước dù sao cũng hơi không tiện. Lưu Trường Phong thoát được cũng khá nhanh, rất nhanh liền chạy trốn tới phía bên ngoài viện. Phía bên ngoài viện có không ít người. Lưu Trường Phong nhìn thấy người liền hô to, có ma nhanh đi gọi người đến sát ruột. Mọi người nhất thời hoảng loạn lên. Ngay vào lúc này, Tô Linh Lung đuổi kịp Lưu Trường Phong, tận lực bồi tiếp một cách tiêu hồn trưởng hướng Lưu Trường Phong đập tới. Hổn hển, u quang lấp lóe, một trưởng này cuối cùng cũng coi như để Lưu Trường Phong mất mạng. Lưu Trường Phong hồn phách ly thể mà ra, nhìn về phía Tô Linh Lung hồn thể, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, ngươi, ngươi này con quản việc không đâu nữ dược. Ngươi chờ ta, tương lai ta nhất định sẽ từ U Minh giới trở về tìm ngươi báo thù. Tô Linh Lung nhất thời ngây ngẩn cả người. Trần Minh nhưng ngay lập tức đem Tô Linh Lung hồn thể nắm quyền trong tay đoạt tới. Tiếp theo khống chế được Tô Linh Lung hồn thể bay lên. Ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta thì không thể thả ngươi đi U Minh giới. Nói Trần Minh chính là một cái tiêu hồn trưởng hướng Lưu Trường Phong hồn phách đập tới. Lưu Trường Phong nơi nào muốn lấy được Tô Linh Lung này con nữ ruột, thậm chí ngay cả hắn biến thành ruột sau khi cũng không buông tha một mực. Hắn khi còn sống cũng không phải Tô Linh Lung đối thủ, chết rồi chỉ còn hồn phách, càng thêm không thể nào biết là đối thủ. U quang lấp lóe, Lưu Trường Phong hồn phách đã trúng một trường, lúc này kêu thảm, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Trần Minh trước mắt một giả lập giới nhảy ra ngoài, nhiệm vụ hàng ngày trừng gian trừ ác đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính? Trần Minh không chút do dự mà dụng ý niệm lích lính. Sau đó lại đạt được một phần công pháp bí tịch. Tuyệt khóc thần công, U Minh giới âm thần sáng chế, có cường đại lực phá hoại, không phải dù quái không cách nào triển khai. Nhìn công pháp tương quan giới thiệu, Trần Minh không khỏi có chút không nói gì. Này không phải là trong truyền thuyết gào khóc thảm thiết, tuy rằng cảm giác loại công pháp này thi triển ra sẽ phá hư hình tượng, nhưng nghĩ đến đây là có mạnh mẽ lực phá hoại công pháp, Trần Minh vẫn là lập tức mượn ra me hệ thống phụ trợ đến học tập. Không phải dù quái không cách nào triển khai không có nghĩa là không phải dù quái không cách nào học tập, chỉ có điều coi như học xong, Trần Minh cũng chỉ có thể ở bám thân Tô Linh Lung thời điểm triển khai. Trở lại thân thể của chính mình sau khi sẽ không biện pháp triển khai. Trước Lưu Trường Phong gọi có dược, mọi người vẫn chỉ là hoảng loạn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tô Linh Lung này con nữ dược sau khi, đặc biệt là nhìn thấy này con nữ dược giết Lưu Trường Phong, mọi người sẽ không chỉ là hoảng loạn, mà là đã biến thành sợ hãi, sợ sệt. Rất nhiều người đều bị sợ đến run lẩy bẩy lên. Không được, được nhiều người như vậy nhìn thấy, bọn họ không biết sự tình ngọn nguồn, khẳng định đã cho ta là hại người hung linh. Phỏng chừng chờ chút đã có người muốn chạy tới giết ta. Tô Linh Lung rất nhanh sẽ ý thức được không ổn. Trần Minh lại không làm sao coi là chuyện đáng kể. Chớ sợ chớ sợ. Hàn Huyền sau khi tỉnh lại nên sẽ đưa ra giải thích. Chúng ta đi về trước đem Hàn Huyền làm tỉnh lại. Hắn lướt nhanh mọi người một chút. Tiếp theo trở về trước sân. Chuẩn bị đem Hàn Huyền làm tỉnh lại. Nhưng mà rất nhanh hắn liền hết chỗ nói rồi. Thế nào mới có thể đem nàng làm tỉnh lại tới thật sự là. Tô Linh Lung chỉ có hồn thể. Không có thân thể. Coi như muốn đem Hàn Huyền đập tỉnh đều không làm được. Tô Linh Lung hiển nhiên cũng không nghĩ tới vấn đề này. Nàng sửng sốt một chút. Đề nghị. Nếu không thẳng thắn cho nàng đến một cái tiêu hồn trưởng thử xem Trần Minh. Ta sợ ta một cái tát xuống nàng sẽ chết. Tô Linh Lung. Một người một ruộng một mặt mộng bức. Đầy đủ qua một hồi lâu. Tô Linh Lung mới lần thứ hai đề nghị. Nếu không bám thân nhìn tuy rằng bám thân có thể sẽ làm cho nàng thương tới Dương Nguyên. Nhưng sau khi chỉ cần hơi hơi điều trị một phen. Nhất định có thể khôi phục. Lấy nàng tài lực. Cũng không cho tới liền điều trị thuốc cũng không mua nổi. Hai lần bám thân Trần Minh sưởng sốt một chút. Được sao thử một chút xem mà. Chờ nàng chính mình tỉnh lại. Còn không biết đến đợi được lúc nào. Tô Linh Lung rực dây nói. Trần Minh thẳng thắn khống chế được Tô Linh Lung hồn thể bám thân Hàn Huyền, sau đó cảm giác thật là kỳ quái. Cùng lợi dụng game tiến hành bám thân không giống nhau lắm. Có điều cụ thể làm sao cái không giống nhau pháp. Hắn lại có chút không nói ra được. Nói chung, rất không thích hợp hắn không có khống chế Hàn Huyền thân thể đứng lên. Mà là đang Hàn Huyền trong thân thể tìm kiếm. Tìm kiếm Hàn Huyền ý thức hải vị trí. Kích thích một mảnh kia ý thức hài. Thật đem Hàn Huyền tỉnh lại. Đợi được phát hiện Hàn Huyền có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn lập tức khống chế được Tô Linh Lung hồn thể. Từ Hàn Huyền trong thân thể lùi ra. A Hàn Huyền xa xôi tỉnh lại. Sau đó, nàng nhìn thấy Tô Linh Lung hồn thể. Lại sau khi, nàng hai mắt một phen, lại hôn mê bất tỉnh. Trần Minh, Tô Linh Lung, lúc này là thật không có biện pháp. Trần Minh mặt tối sầm thẳng thắn nói rằng, rời đi trước Hàn Phủ đi. Ừ, Tô Linh Lung rất là tán đồng dáng vẻ. Trần Minh khống chế được Tô Linh Lung hồn thể ra gian phòng. Đang định rời đi Hàn Phủ. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một trận thanh âm huyên náo vang lên. Nữ ruột ở nơi nào chư vị yên tâm. Chúng ta nếu đến rồi. Chắc chắn sẽ không để hung linh làm càn lưu đảo hữu chết rồi Hàn cô nương đây Hàn cô nương không có sao chứ trong khoảnh khắc. Một đám người liền đem Trần Minh cùng Tô Linh Lung chỗ ở sân vây lại. Một đám bản thổ tu tiên giả, tuy rằng tu vi cũng không cao, nhưng thắng ở người đông thế mạnh. Áp duyệt, nhìn ngươi trốn đi đâu một tên tướng mạo uy nghiêm nam tử mở miệng quát lên. Đại khái đám người kia còn không biết Tô Linh Lung có tỉnh táo ý thức. Không biết Tô Linh Lung thực lực. Bằng không có dám hay không chạy tới sát ruột liền không nói được rồi. Trần Minh vốn là muốn thừa dịp những người này không có tới trước rời đi Hàn Phủ. Bây giờ nhìn lại. Muốn rời đi không dễ như vậy. Có điều cũng còn tốt. Hắn còn không đến mức vì vậy mà hoảng hồn. Tô Linh Lung lúc này cũng rất là oan ức. Ta rõ ràng là đến trừng gian trừ ác. Tại sao lại bị xem là ác dược cơ chứ tùy cơ bám thân một vị thiên tài 14 chương 128 quan tâm ngươi đã lâu rồi đại đa số người. Chỉ có thể tin tưởng mình đồng ý tin tưởng. Lưu Trường Phong đẳng nhân. Là Hắc Sơn đạo tặc. Là người diện thú tâm bại hoại. Nhưng mà hiện nay cũng chỉ có Hàn Huyền biết chuyện như thế. Những người khác cũng không chi tình. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có thể đem Lưu Trường Phong chờ Hắc Sơn đạo tặc xem là người tốt. Mà Tô Linh Lung, bọn họ không có chút nào hiểu rõ. Nhưng bọn họ biết Tô Linh Lung là nữ duyệt, là hung linh. Như vậy là đủ rồi. Vừa vì là hung linh, vậy khẳng định chính là áp duyệt. Làm sao có khả năng sẽ có hảo dược bằng không trước hung linh ở thần châu đại địa tàn phá toán chuyện ra sao Trần Minh biết thời điểm như thế này cùng mọi người giảng đạo lý là nói không thông. Bởi vậy lúc này hắn cũng không có nói cái gì đạo lý lớn. Chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Tránh ra chạy tới sát giữa những người tu tiên kia. Nghe vậy đều sườn sốt một chút. Này con hung linh sẽ nói không chỉ sẽ nói, hơn nữa có tỉnh táo ý thức. Sẽ không phải đụng tới trong truyền thuyết dược tướng đi làm sao bây giờ có muốn hay không chiến lược tính rời đi không được không được. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Còn làm sao chiến lược tính rời đi mặt mũi làm sao đeo được mọi người khe khẽ bàn luận lên. Trần Minh. Nguyên bản hắn cho rằng mọi người đang biết Tô Linh Lung này con nữ dược khả năng có thực lực phi thường mạnh mẽ sau khi. Sẽ chọn thoái nhượng. Sẽ thả mặt hắn cùng Tô Linh Lung rời đi. Bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ đánh giá thấp những người này yêu quý mặt mũi trình độ. Phỏng chừng đại gia trong lòng đều sợ đến một nhóm, nhưng ở bề ngoài hay là muốn giả ra một bộ ta cực kỳ dũng dáng vẻ. Đối với những người này Trần Minh thật sự là bất đắc dĩ. Tinh tướng có thể, nhưng không đủ thực lực còn tinh tướng, đó là phải trả giá thật lớn. Hắn lúc này hé miệng triển khai ruột khóc thần công. Anh! Một đạo quái dị âm thanh từ trong miệng hắn phát sinh. Xa xa mà truyền vang ra. Mang theo một luồng vô cùng dường dị sức mạnh. Như sóng chiều mãnh liệt. Như cuồng phong dần cuốn. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người ngã trên mặt đất thống khổ co quắp. Tuy rằng cũng chưa chết. Nhưng từng cái khẳng định đều rất thống khổ. Mắt thấy đã không có người có thể ngăn. Trần Minh vừa mới câm miệng. Sau khi liền khống chế được Tô Linh Lung hồn thể, nhẹ nhàng rời đi ra Hàn phủ, đến bốn bề vắng lặng mà đối lập dâm mát địa phương, Trần Minh mới bỗng nhớ tới cái gì, hỏi vội: ngươi lúc này làm sao không để ta dạy cho ngươi vừa nãy một chiêu kia, ngươi đồng ý dạy ta sao? Tô Linh Lung hỏi ngược lại. Đồng ý à? Trần Minh trả lời. Tô Linh Lung trầm mặt chốc lát nhi chợt nói rằng: coi như ngươi đồng ý dạy ta, ta cũng không học. Trần Minh. Tô Linh Lung. Thi triển ra đi theo khóc tựa như. Quá xấu hổ. Ta mới không học như vậy chiêu thức. Đối với ta mà nói có tiêu hồn trưởng là đủ rồi. Một chiêu kia ngươi giữ lại chính mình triển khai đi. Trần Minh nhất thời có chút không nói gì. Ngươi đây là không theo. Đè hệ thống bài võ ra bài sớm biết sẽ không hỏi. Thực sự là dối rãnh đến đau bi. Lần này sau khi xem như là đem tỏa thành này tu tiên giả triệt để đắc tội rồi. Tô Linh Lung bỗng thở dài một tiếng. Sau đó tỏa thành này phỏng chừng liền không tiếp tục chờ được nữa. Cái kia không vừa vặn Trần Minh nguyên bản đã nghĩ tìm cớ đem Tô Linh Lung giao động đi chỗ khác. Hiện tại cũng không cần tìm những khác viện cớ. Trực tiếp là có thể rời đi. Trong lòng của hắn dù sao cũng hơi cao hứng, có điều loại này cao hứng cũng không có biểu hiện ra. Trong giây lát này, kỹ xảo của hắn tăng cao. Theo thở dài một tiếng, rất là tiếc nuối nói rằng: hết cách rồi. Tòa thành này không tiếp tục chờ được nữa, liền chuyển sang nơi khác đi. Ừ, Tô Linh Lung cũng không có phát hiện không đúng, chỉ nói là nói. Ngươi cảm thấy chúng ta nên đổi cách đó địa phương thật. Trần Minh sườn sốt một chút. Vấn đề này, hắn vẫn đúng là không suy nghĩ tỉ mỉ quá. Theo lý thuyết, chỉ cần không ở nơi này tỏa thành bên trong, đổi cách đó địa phương đều tốt. Nhưng mà hắn sở dĩ muốn cho Tô Linh Lung chuyển sang nơi khác, chủ yếu vẫn là bởi vì này tỏa thành bên trong hung linh đều bị thu thập sạch sẽ. Coi như phải thay đổi cách địa phương, cũng phải là ẩn náu không ít hung linh địa phương. Một mực nơi như thế này vẫn đúng là khó tìm. Suy nghĩ một chút, hắn dò hỏi: ngươi khi còn sống ngủ ở chính là cách nào tỏa thành? Nếu không đến ngươi khi còn sống ngủ ở tỏa thành kia nhìn thần đô. Tô Linh Lung hồi đáp. Trần Minh. Thần đô hắn đương nhiên biết, không phải cái gì thần giới chi đô, mà là chỉ Đại Chu thần Chiêu Đô Thành. Nếu như là Đại Chu thần Chiêu Đô Thành, cái kia Trần Minh sẽ không nghĩ như thế nào đi tới. Chỗ đó cường đại tu tiên giả không ít. Phỏng chừng nơi đó hung linh sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Hắn để Tô Linh Lung đi thần đô, không chiếm được chỗ tốt không nói, phỏng chừng ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Không đi đánh chết cũng không thể đi chỗ đó trồng trọt mới. Cũng may Tô Linh Lung cũng không ngốc, rất nhanh liền nói rằng: Thần đô thì thôi, không có gì hay đi, chúng ta liền dứt khoát đến quanh thân thành trấn nhìn. Được thôi, Trần Minh gật gật đầu, coi như muốn rời khỏi cũng không đạo lý ban ngày rời đi. Trần Minh để Tô Linh Lung trước tiên tìm một nơi trốn đi, tiếp theo lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Đến tối thời điểm, hắn mới lần thứ hai bám thân Tô Linh Lung. Có điều, hắn mới vừa tới đến Tô Linh Lung hồn thể bên trong, liền phát hiện phía trước một bóng người xa lạ hướng hắn nhẹ nhàng lại đây. Tình huống thế nào? Trần Minh vội vã trong bóng tối hướng về Tô Linh Lung hỏi. Không biết, hắn đột nhiên nhô ra, ta còn chưa kịp với hắn giao lưu ngươi đã tới. Tô Linh Lung hồi đáp. Trần Minh không hề hỏi dò, mà là nhìn về phía bóng người kia, âm thầm cảnh giác. Nói là bóng người kỳ thực không đúng lắm. Cái kia nhưng thật ra là một cái bóng mờ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là từ U Minh giới chạy tới nhân giới. Không phải loại kia không có tỉnh táo ý thức hung linh, mà là như Tô Linh Lung như vậy, có tỉnh táo ý thức, biết mình đang làm gì dược. Căn cứ Trần Minh hiểu rõ, loại này dược thực lực hơn nửa đều rất mạnh mẽ. Ngược lại không phải Tô Linh Lung chút thực lực này có thể ứng đối. Nếu không biết tại đây loại dược diện trước căn bản đừng nghĩ chạy trốn. Chỉ sợ hắn hiện tại đã khống chế được Tô Linh Lung hồn thể chật vật mà chạy. Ngay ở Trần Minh âm thầm nghi hoặc, không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì thời điểm, con rùa kia bỗng ngừng lại, tiếp theo dùng thoáng thanh âm khàn khàn nói rằng: Ta quan tâm ngươi đã lâu rồi. Hả? Trần Minh khẽ cau mày. Đây là cái gì triển khai này? Con rùa đến tột cùng muốn làm gì? Còn có, quan tâm rất lâu là thế nào một chuyện? Có phải là hắn hay không cùng Tô Linh Lung trong lúc đó chuyển động cùng nhau cũng bị đối phương nhìn ra rõ rõ ràng ràng? Hắn đang nghi ngờ không thôi. Đột nhiên nghe đối phương nói rằng: Ngươi là ta tìm rất lâu dược tài, thế nào có muốn hay không gia nhập chúng ta? Theo chúng ta thiếu chủ đồng thời ở nhân giới cùng chế một phen đại nghiệp ha? Trần Minh bỗng nhiên có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trước hắn còn tưởng rằng cái tên này là tới tìm cớ, nguyên lai cũng không phải. Không phải tìm đến cha, mà là tới lôi kéo Tô Linh Lung. Thật vất vả phản ứng lại, hắn vội vã mở miệng hỏi: Các ngươi thiếu chủ phải, ngươi khẳng định cũng là từ U Minh giới tới. Đã như vậy, ngươi nên biết U Minh giới Thanh Uyên phủ quân, thiếu chủ của chúng ta chính là phủ quân con trai Lục Vô Biên. Đối phương hồi đáp. Vô tiên tên rất hay. Trần Minh lén lút có chút sở khóc sở cười. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 14 chương 129 Thanh Uyên phủ quân. Đây là U Minh giới rất mạnh mẽ một vị âm thần, chúa tể nhất phương bá chủ. Tô Linh Lung bỗng đối với Trần Minh nói rằng: Không nghĩ tới Thanh Uyên phủ quân con trai dĩ nhiên đến rồi nhân giới. Xem ra Thanh Uyên phủ quân hoặc là vị này phủ quân con trai mưu đồ rất xa. Trần Minh đối với U Minh giới hiểu rõ cũng không nhiều, tự nhiên không rõ ràng nếu nói chúa tể nhất phương bá chủ là như thế nào tồn tại. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng hỏi: Ngươi mới vừa nói ở nhân giới cùng chế một phen đại nghiệp là chỉ? Đương nhiên là đem người giới hết thảy tu tiên giả hết thảy giết chết, để thần châu đại địa trở thành U Minh giới một phần. Tụi kia trả lời không chút do dự, hơn nữa nhìn lên rất là kích động dáng vẻ. Trần Minh, ta cũng là tu tiên giả, có được hay không? Ý của ngươi là muốn làm đi ta? Chuyện này làm sao có thể không được, đánh chết cũng không được. Ồ, chờ chút. Trần Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trước mặt này con ruột thực lực mạnh hơn nhiều Tô Linh Lung. Hắn vừa không có trợ giúp Tô Linh Lung giết này con ruột thủ đoạn. Thời điểm như thế này nếu là hắn từ chối này con ruột mời, này con ruột có thể buông tha Tô Linh Lung? Huống hồ hắn là tu tiên giả không sai, nhưng Tô Linh Lung không phải tu tiên giả, mà là nữ dược. Đối phương khẳng định cũng không biết Tô Linh Lung này là hồn thể bên trong còn cất giấu một vị tu tiên giả. Đã như vậy, lợi dụng Tô Linh Lung này là hồn thể gia nhập địch doanh, không liền có thể lấy bất cứ lúc nào nắm giữ phe địch nhất cử nhất động? Đối phương như thế nào sẽ nghĩ tới chính mình mời kỳ thực không phải một vị dược tài, mà là một con nổi ruột đến thời điểm Lục Vô Biên muốn đánh ai, hắn liền đi cho ai mật báo. Thậm chí, địch doanh bên trong khẳng định đầy giấy đủ loại hung linh. Gia nhập địch doanh sau khi, hắn liền để Tô Linh Lung lặng lẽ soát quái, nâng lên Tô Linh Lung thực lực, vì chính mình tích góp lại đại lượng ép. Như vậy chẳng lẽ không thơm không ừ. Nguy hiểm là nguy hiểm chút, nhưng kế hoạch thông, muốn là muốn như vậy. Bất quá hắn vẫn là nói rằng, muốn đem người giới tất cả tu tiên giả cũng làm đi không dễ như vậy chứ. Ta nghe nói nhân giới có không ít thiên tiên, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết đấu chiến thần vương đều xuất hiện. Ha ha, liên quan với điểm này ngươi không cần lo lắng. Ngươi phải tin tưởng thiếu chủ của chúng ta thực lực. Những thiên tiên này, còn có cái gì đấu chiến thần vương, không xuất hiện cũng là thôi. Thật muốn xuất hiện, thiếu chủ của chúng ta là có ứng đối thủ đoạn. Vừa kia tự tin tràn đầy. Huống hồ mấy ngày trước đây Tuyết Linh Thần trở về. Chuyện này ý nghĩa là yêu tộc Tề Thiên Yêu Thánh chẳng mấy chốc sẽ từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân. Đến thời điểm còn sợ gì đấu chiến thần vương, nói không chắc chúng ta còn có thể cùng Tề Thiên Yêu Thánh hợp tác, chia cắt thần châu đại địa. Như vậy tuy rằng lợi ích ít đi chút, nhưng là lựa chọn không tồi. Tuyết Linh Thần trở về, yêu tộc Tề Thiên Yêu Thánh chẳng mấy chốc sẽ từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân. Trần Minh âm thầm ghi nhớ cái này tin tức trọng yếu. Hắn rất muốn hỏi một chút Tuyết Linh Thần trở về cùng Tề Thiên Yêu Thánh sắp từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân có quan hệ gì. Có điều ngẫm lại vẫn là nhịn được. Nguyên nhân cụ thể, sau đó chắc chắn sẽ có cơ hội hiểu rõ. Không cần thiết cứ thế gấp hỏi dò, khiến cho với hắn rất lưu ý, tựa như được đối phương hoài nghi sẽ không tốt. Trong lời nói của đối phương thông tin, thông điệp, cái kia gọi Lục Vô Biên gia hỏa, trong tay có ứng đối thiên tiên thậm chí là đấu chiến thần vương thủ đoạn. Điều này làm cho hắn càng thêm lưu ý. Chỉ là không biết lời này thật hay giả. Nếu như thật sự, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Mặc kệ thế nào, đáp ứng trước đối phương mời, gia nhập địch doanh lại nói. Vừa đọc đến đây, hắn mở miệng nói rằng, ta có thể đáp ứng ngươi mời, nhưng có thể hay không trước tiên mang ta gặp gỡ vị thiếu chủ kia? Tự nhiên, ngươi không nói ta cũng sẽ dẫn ngươi đi thấy hắn. Vừa kia gật gật đầu. Nguyên bản Trần Minh cho rằng Lục Vô Biên đại bản doanh ngay ở Tô Linh Lung thân ở tòa thành này ở trong, nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như vậy. Trần Minh tùy tùng con rùa kia từ trong thành rời đi. Trên đường mới biết được, con rùa kia tên là Cửu Vị Bình, là Lục Vô Biên dưới trướng mấy vị tâm phúc một trong. Lục Vô Biên đại bản doanh ở một tòa trong núi, hơn nữa ngọn núi kia vừa vặn chính là trước Hắc Sơn đạo tặc đề cập Hắc Sơn. Hiểu rõ đến lớn dồn thông tin, thông điệp sau khi, Trần Minh liền không nữa cùng Cửu Vị Bình giao lưu, chỉ là yên lặng tùy tùng Cửu Vị Bình đi tới Hắc Sơn. Trên đường, Tô Linh Lung đúng là không nhịn được hỏi, chúng ta thật sự muốn gia nhập Lục Vô Biên trận doanh, đem người giới tất cả tu tiên giả hết thảy giết chết? Trần Minh cũng không có lập tức đem chính mình ý nghĩ nói cho Tô Linh Lung, mà là hỏi ngược lại, ngươi là nghĩ như thế nào, ta nghĩ như thế nào? Tô Linh Lung suy tư về một hồi lâu mới hồi đáp, ta kỳ thực không thế nào yêu thích U Minh giới những tên kia, sau đó cũng không có ý định về U Minh giới, ngược lại là nhân giới. Tuy rằng bọn họ khả năng coi ta là thành kẻ địch, nhưng ta còn là càng yêu thích nơi này. Không có chút nào hy vọng thần châu đại địa bị trở thành U Minh giới một phần. Dừng một chút, nàng lại nói, huống hồ ta nói rồi, ta nghĩ làm một con hành hiệp trưởng nghĩa thật là tốt duyệt. Nếu như giúp đỡ Lục Vô Biên giết chết nhân giới tất cả tu tiên giả, để thần châu đại địa bị trở thành U Minh giới một phần, đây chẳng phải là đi ngược ta hành hiệp trưởng nghĩa nguyện vọng? Trần Minh đại thể có thể đoán được Tô Linh Lung ý nghĩ, chỉ là coi như có thể đoán được, cũng hay là muốn lại xác nhận một phen. Bây giờ được xác nhận, hắn lúc này không hề che giấu, đem chính mình dự định toàn bộ nói cho Tô Linh Lung. Tô Linh Lung không biết còn chưa tính, ở biết Trần Minh dự định sau khi, nàng nhất thời sợ ngây người. qua một hồi lâu, nàng mới cười nói, ngươi thật là hư. Bất quá ta yêu thích Trần Minh. Lơ, lơ, làm sao cảm giác lời này có chút ô có điều quên đi. Không thể làm màu vàng. Hắc Sơn, Trần Minh vốn cho là chỉ là một tòa phổ thông sơn. Đích thân tới nơi đây hắn mới phát hiện không đúng lắm. Ngọn núi này rất nhiều kỳ lạ. Nồng đậm khói đen đem cả tòa sơn bao phủ. Tiến vào bên trong, ba bước bên ngoài địa phương, tầm mắt hoàn toàn bị che đậy. Căn bản không nhận rõ đông nam tây bắc. Nếu không có cửu oán chưa bình dẫn đường, phỏng chừng 2-3 lần công phu hắn liền muốn ở trong núi lạc đường. Hắn thử lợi dụng các loại thủ đoạn, muốn đem quanh người khói đen xua tan, nhưng mà một điểm hiệu quả đều không có. Trước mấy người kia Hắc Sơn đạo tặc nói, chỉ cần trốn về Hắc Sơn, sẽ không để cho bất luận người nào tìm tới. Khi đó Trần Minh còn không quá tin tưởng. Hiện tại hắn đúng là có chút tin. Chỗ này đoán chừng là đạo tặc thích hợp nhất chỗ ẩn thân. Ô, Trần Minh bỗng nhiên cảm giác phát hiện điểm mù. Hành hiệp trưởng nghĩa cái kia nhiệm vụ, yêu cầu hắn trợ giúp Tô Linh Lung hoàn thành hành hiệp trưởng nghĩa 100 lần. Có phải là vừa vặn có thể từ trốn ở Hắc Sơn bên trong đạo tặc vào tay. Bắt đầu hắn âm thầm để lại tưởng tượng. Không có quá mức sốt ruột, mà là tiếp tục tùy tùng cửu vị mình tiến lên. Qua một hồi lâu, một người hai ruột đi tới một chỗ kết giới ở ngoài. Xuyên qua kết giới, tiến vào bên trong. Tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Thiên thượng địa hạ, thành phiến hung linh. Có điều không giống với thần châu đại địa các nơi hung linh. Nơi này hung linh xem ra đều rất dịu ngoan. Bởi vậy ngược lại không giống hung linh. Phảng phất cũng chỉ là phổ thông dược hồn. Thật nhiều ép. Trần Minh suýt chút nữa thèm ăn chảy nước miếng. Nếu không có biết nơi này là lục vô biên đại bản doanh, phỏng chừng hắn đều phải lớn hơn khai sát giới. Hừ. Tị. Tị. Bị. Sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 14 chương 130 định vị tiểu mục tiêu trước tiên diệt Lăng Vân Tông. Không biết lục vô biên là thế nào như vậy. Ngược lại bao phủ cả tòa Hắc Sơn khói đen không cách nào thẩm thấu đến kết giới bên trong. Bên trong kết giới tự nhiên không ngừng thành phiến hung linh. Còn có rất nhiều đình đài lầu các. Thậm chí hoa cỏ cây cối cũng không thiếu. Nếu bỏ quên những kia hung linh, nói nơi này là một thế ngoại đào nguyên cũng không thể. Trần Minh được mang tới một trong đại sảnh cửu vị bình để hắn hơi làm chờ đợi, sau khi liền chạm đích rời đi. Qua một hồi lâu, Trần Minh mới nhìn thấy lục vô biên. Xem ra vậy thì như là một thanh niên bình thường. Dài đến cũng vẫn có thể xưng tụng một soái chữ. Chỉ có điều cùng Trần Minh so ra cũng rất phổ thông. Tô cô nương, nghe nói ngươi sẽ trong truyền thuyết dược khóc thần công, lục vô biên cũng không có dư thừa khách sáo. Mở miệng liền hỏi. Trong truyền thuyết dược khóc thần công, Trần Minh nhất thời sửng sốt một chút. Hắn là sẽ dược khóc thần công không sai. Nhưng vật này là công pháp trong truyền thuyết, làm sao tô cô nương lẽ nào không có nghe tôn sư nhắc qua, lục vô biên hồ nghi nói. Trần Minh, Tô Linh Lung còn có một vị sư phụ tình huống thế nào, làm sao xưa nay không có nghe Tô Linh Lung nhắc qua? Còn có Tô Linh Lung làm sao cũng không giải thích lời này để hắn làm sao tiếp, chưa kịp hắn làm rõ tình hình. Lục vô biên tiếp tục nói, lúc trước Thái Hư phủ quân dựa vào một phần dược khóc thần công khiếp sợ tam giới lục đạo. U Minh giới không biết bao nhiêu âm hồn muốn bái ông ta làm thầy, hướng về hắn học tập dược khóc thần công. Hắn nhưng một cũng không dạy. Cho đến sau đó một ngày nào đó, hắn để lại một câu nói, bảo là muốn đi tìm chân truyện đệ tử, từ đây dễ dàng cho U Minh giới biến mất không còn tăm tích. Trần Minh, nguyên lai dược khóc thần công còn có như vậy lai lịch. Nghĩ đến lục vô biên cảm thấy cái kia cái gì Thái Hư phủ quân còn sống, mà dược khóc thần công vì là Thái Hư phủ quân một mình sáng tác, lại không dễ dàng truyền thụ cho hắn người. Một mực Tô Linh Lung có thể triển khai dược khóc thần công, ngoại trừ Tô Linh Lung là Thái Hư phủ quân tìm được chân truyện đệ tử, phỏng chừng không những khác khả năng. Ừ, não bù đến không sai. Đúng rồi, không biết tôn sư bây giờ thân ở nơi nào? Lục Vô Biên đột nhiên hỏi. Trần Minh suy nghĩ một chút, đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, ngươi không nói với ta nói, ta đều không biết hắn là Thái Hư phủ quân. Ở giáo hội ta ruột khóc thần công sau khi hắn liền biến mất rồi, cụ thể đi tới nơi nào ta cũng không rõ ràng. Nói như thế cách này ngược lại cũng đúng, đáng tiếc. Nếu Thái Hư phủ quân đã ở nhân giới, lo gì đại sự hay sao? Lục Vô Biên thở dài một tiếng. Trần Minh mặt mỉm cười, trong lòng nghĩ tới nhưng là may là không ở nhân giới, không phải vậy mới là thật phiền phức. Hắn đang âm thầm vui mừng, bỗng chỉ thấy Lục Vô Biên ánh mắt nhìn sang, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tuy rằng không biết đối phương đang có ý đồ gì, nhưng Trần Minh mới lên tiếng nói, có chuyện không ngại nói thẳng. Ha ha! Lục Vô Biên cười cợt. Là như vậy. Ta là Thanh Uyên phủ quân con trai. Tô cô nương nhưng là Thái Hư phủ quân chi đồ. Bây giờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thật sự là duyên phận. Vì lẽ đó ta nghĩ, không bằng hai ta hôm nay ở đây kết bái. Từ nay về sau lấy huyên muội tương xứng. Ngươi xem coi thế nào Trần Minh. Đây là cái gì? Triển khai trước hắn bám thân Liễu Thanh Thanh gia nhập Đan Minh thời điểm. Đan Minh minh chủ Tử Thiên Thần thu đồ đệ không được. Lùi lại mà cầu việc khác. Quyết định thay thầy thu đồ đệ. Do đó cùng Liễu Thanh Thanh lấy sư huyên muội tương xứng. Cái này hắn còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ, hắn là thật sự có điểm không hiểu nổi. Trước tiên không nói Tô Linh Lung đến tột cùng là không phải Thái Hư phủ quân chi đồ. Coi như đúng là Thái Hư phủ quân chi đồ. Bằng Lục Vô Biên Thanh Uyên phủ quân con trai thân phận. Cũng không đạo lý chủ động đưa ra muốn cùng Tô Linh Lung kết bái mới đúng. Có chút không nghĩ ra, có điều này chưa chắc là một cái chuyện xấu, bởi vậy hắn vội vã hô một tiếng, đại ca. Được được được. Lục Vô Biên xem ra rất là cao hứng. Từ nay về sau, chúng ta huyên muội đồng tâm. Bắt thần châu đại địa bất quá là chuyện sớm hay muộn. Trần Minh đương nhiên không hy vọng Lục Vô Biên bắt thần châu đại địa. Có điều vào lúc này, hắn tự nhiên theo vội vội vã vã gật đầu. Kết bái sau khi, không nói những cái khác, chí ít sau này cùng Lục Vô Biên nói chuyện sẽ dễ dàng một chút. Hắn vội vã bắt đầu cân nhắc, nghĩ thế nào từ Lục Vô Biên trong miệng rủ ra một ít tình báo hữu dụng. Đang suy tư về, bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm vang lên, đại ca, ta đã trở về. Tiếp theo chính là một bóng người đi vào. Trần Minh vội vã hướng bóng người kia nhìn sang. Phát hiện là một thiếu niên dáng dấp ra hỏa. Có điều dài đến đối lập Lục Vô Biên tới nói muốn cường tráng một ít. Hơn nữa liền tướng mạo mà nói, cùng Lục Vô Biên không hề giống. Lục Vô Biên thấy tên kia, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Trở về đúng rồi nhị đệ. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Tô Linh Lung Tô cô nương. Thái Hư phủ quân chi đồ. Ta vừa đang theo nàng thương lượng kết bái việc. Nói. Hắn vừa nhìn về phía Tô Linh Lung. Giới thiệu. Nhị muội. Vị này chính là Huyền Minh phủ quân con trai Thạch Sung. Mấy ngày trước đây mới cùng ta kết bái. Có điều ngươi yên tâm. Chúng ta có thể các bàn về các. Trần Minh. Hắn có chút muốn hỏi một chút Lục Vô Biên đến tột cùng có mấy vị kết bái huyên đệ hoặc là kết bái huyên muội. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng. Lục Vô Biên phảng phất đã đoán được ý nghĩ của hắn. Giải thích. Nhị muội khả năng đã cho ta yêu thích lung tung kết bái. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Đại ca ta ở U Minh giới quả thật có hơn 10 vị kết bái huyên đệ. Nhưng đi tới nhân giới. Cùng ta kết bái liền hai vị. Trần Minh. Ngươi cái này gọi là không thích lung tung kết bái, vừa hắn còn nghi hoặc. Không nghĩ ra vì sao Lục Vô Biên lại đột nhiên đưa ra kết bái việc. Bây giờ nhìn lại. Nhân ra đối với nếu nói kết bái căn bản là không coi là chuyện đáng kể. Đoán chừng là hắn dùng đến lung lạc lòng người thủ đoạn. Tô Linh Lung đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh cũng cảm thấy 8 phần 10 là chuyện như thế. Có điều như vậy càng tốt hơn. Ngược lại đại gia lợi dụng lẫn nhau. Căn bản không dùng ở tử cái gì kết bái tình. Cũng chính là Trần Minh thoáng cảm thấy lúc túng. Lục Vô Biên cũng tốt. Thạch Sung cũng được. căn bản không coi là chuyện đáng kể. Biết nhau sau khi Thạch Sung lại cùng Lục Vô Biên nói một chút sự tình, sau khi liền lùi ra. Chỉ còn Trần Minh, Tô Linh Lung cùng với Lục Vô Biên. Trần Minh thoáng suy tư, mở miệng hỏi, đại ca, chúng ta đón lấy kế hoạch gì kế hoạch mà. Lục Vô Biên con ngươi chuyển động. Chợt nói rằng, đương nhiên là trước đem từ U Minh giới đi tới Thần Châu đại địa rủ hồn toàn bộ tụ tập lại. Phát triển lớn mạnh chúng ta thực lực. Sau đó thế nào ta nghe nói chúng ta U Minh giới đại quân sở dĩ không thể đi tới nhân giới. Cùng Lăng Vân Tông một vị thiên tiên có quan hệ. U Minh chi môn sở dĩ sẽ bị phong ấn. Cũng là vị kia thiên tiên tác phẩm. Bởi vậy ta định một tiểu mục tiêu. Chờ thực lực tích chứ đến gần đủ rồi. Chúng ta liền toàn quân xuất kích. Trước tiên diệt Lăng Vân Tông. Giết vị kia thiên tiên. Vì là chúng ta U Minh giới đại quân báo thù rửa hận. Trần Minh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên. Không phải là chính ta ngươi đang ở đây trước mặt của ta phát sinh lời nói hùng hồn. Nói muốn tiêu diệt ta. Ta không muốn mặt mũi tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 14 chương 131 kỷ Linh Hy bất mãn gặp Lục Vô Biên sau khi Tô Linh Lung lấy được một cái nhiệm vụ. Hỗ trợ thu phục Thần Châu các nơi hung linh. Thần Châu các nơi hung linh. Ở bề ngoài cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng đại đa số địa phương. Kỳ thực còn ẩn náu không ít hung linh. Chỉ có điều trong lúc nhất thời không có bị phát hiện. Hiện tại Lục Vô Biên cần lớn mạnh thực lực của tự thân, tự nhiên cần đem Thần Châu các nơi hung linh đều tụ tập lại. Vì có thể thuận lợi đem các nơi hung linh thu phục. Lục Vô Biên trả lại cho một ốm sáo. Nói là từ U Minh giới mang đến. Thổi một hồi ốm sáo. Là có thể để trong phạm vi nhất định đại đa số không hề linh trí hung linh bé ngoan nghe lệnh. Ngoài ra còn có một thứ một mảnh lá cây màu xám. Nói là mang ở trên người. Ở Hắc Sơn bên trong cũng không cần được khói đen nhiễu. Là có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ốm sáo cũng tốt. Một mảnh kia lá cây màu xám cũng được. Đều thuộc về U Minh giới đồ vật. Bởi vậy coi như Tô Linh Lung chỉ là một chỉ nữ duyệt. Như thường có thể thuận lợi bắt nắm. Có thể mang ở trên người. Được khác biệt item sau khi Trần Minh đối với Lục Vô Biên coi trọng mấy phần. Cái tên này có chút đồ vật. Phỏng chừng trên tay thật sự nắm giữ đối phó thiên tiên cường giả, thậm chí đối với phó trong truyền thuyết đấu chiến thần vương thủ đoạn. Tuy rằng Lục Vô Biên đối với thu phục Thần Châu các nơi hung linh chuyện như vậy tương đối gấp. Nhưng là không có gấp đến vừa được Tô Linh Lung như thế một dược tài. Liền lập tức để Tô Linh Lung đi chấp hành nhiệm vụ. Mà là để Tô Linh Lung trước tiên ở trong kết giới diện chờ 2 ngày. Quen thuộc đại bản doanh. Sau khi lại đi chấp hành nhiệm vụ. Vì thế, Lục Vô Biên trả lại an bài một gian phòng. Tiến vào Lục Vô Biên an bài gian phòng sau khi Trần Minh mới âm thầm suy tư lên. Lục Vô Biên cứ như vậy tín nhiệm Tô Linh Lung, không lo lắng Tô Linh Lung này con ruột có vấn đề. Hắn đem chính mình nghi hoặc cùng Tô Linh Lung nói rồi một hồi. Mà Tô Linh Lung rất nhanh sẽ hồi đáp. Ngươi sự hoài nghi này đại khái là dư thừa. Hạ Trần Minh có chút không hiểu. Tô Linh Lung giải thích. U Minh giới ngoại trừ hung linh cùng dược hồn. Còn có một chút dân bản địa, thậm chí là âm thần. Dược hồn hầu như đều phải quá nại Hà Kiều. Sau đó tiến vào luân hồi chi môn, luân hồi chuyển thế. Hoặc là từ trên cầu nại Hà ngã xuống. Biến thành điên điên khùng khùng hung linh. Ta là vô cùng hiếm thấy trường hợp đặc biệt. Lục Vô Biên đại khái không biết ta là dược hồn. Phỏng chừng đã cho ta là U Minh giới dân bản địa. U Minh giới dân bản địa. Trần Minh sưởng sốt một chút. Tô Linh Lung tiếp tục nói. Như Lục Vô Biên bọn họ chính là U Minh giới dân bản địa. Loại này ở U Minh giới bình thường được gọi là âm hồn. Âm hồn xem ra cùng phổ thông dược hồn kỳ thực không nhiều lắm khác nhau. Hoặc là nói bọn họ kỳ thực cũng là dược. Chỉ có điều chưa từng có ở nhân giới sinh tồn quá. Chưa từng có thân thể của con người. Chỉ có hồn thể. Mặt khác, U Minh giới rất nhiều âm hồn cũng có thể tu luyện. Tu vi đạt đến nhất định mức độ. Có thể nhen lửa thần hỏa, trở thành âm thần. Mỗi một vị âm thần đều sẽ được tôn xưng vì là phủ quân, đều có thực lực mạnh mẽ. U minh giới dân bản địa kỳ thực không ít, có điều tương đối vu rộng lớn u minh giới tới nói lại phi thường ít ỏi. Bởi vậy ta hoài nghi từ nhân giới tiến vào u minh giới duyệt hồn, sở dĩ sẽ có rất nhiều rớt xuống nại hà kiều, biến thành điên điên khùng khùng hung linh. Nhưng thật ra là u minh giới âm thần dở trò duyệt. Bởi vì không làm như vậy bọn họ rất khó đem những kia từ nhân giới tiến vào u minh giới duyệt hồn ở lại u minh giới. Đương nhiên, ngoại trừ ta ra, khẳng định còn có không đi nại hà kiều, bất nhập luân hồi cánh cửa. Có điều những duyệt hồn kia đều có một tính chung, đó chính là đối nhân giới vô cùng căm hận, đều hận không thể diệt cả người giới. Bởi vậy ta với bọn hắn vừa có rất lớn không giống. Trần Minh xem như là minh bạch, cảm tình duyệt hồn cùng âm hồn tuy rằng đều bị xem là duyệt, nhưng trên thực tế còn có nhẹ nhàng không giống. Nếu như dựa theo Tô Linh Lung thuyết pháp, vậy hắn hoài nghi đúng là dư thừa. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi: ngươi nói u minh giới rất nhiều âm hồn cũng có thể tu luyện, vậy có phải hay không bọn họ cũng với ngươi như thế? Sát duyệt là có thể trở nên mạnh mẽ, làm sao có khả năng thật muốn như vậy? Phía ngoài những kia hung linh sớm đã bị lục vô biên giết sạch rồi, ngươi cảm thấy hắn còn có thể nói cái gì tích chứ thực lực? Tiến quân tấn công Lăng Vân Tông, Tô Linh Lung hồi đáp: vì sao ta sát duyệt là có thể trở nên mạnh mẽ, ta cũng không rõ ràng. Trước ta còn tưởng rằng là công lao của ngươi tới. Trần Minh đại khái có thể hiểu được Tô Linh Lung tại sao lại được xem là thiên tài. Này con duyệt quả thật có vô cùng đặc biệt địa phương, là loại kia ngàn tỷ bên trong không một đặc thù tồn tại. Không nhìn nữ duyệt thân phận này, thiên phú của nàng khẳng định không thấp hơn Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh, thậm chí chưa chắc sẽ thua Bộ Phi Tuyết. Có người khi còn sống không có chút thiên phú nào, chết rồi liền nhất phi trùng thiên. Đại khái nói chính là Tô Linh Lung như vậy. Hoài nghi tiêu trừ, Trần Minh triệt để yên tâm. Hắn lại cùng Tô Linh Lung hàn huyên một lát, sau khi liền cùng Tô Linh Lung nói một tiếng, lui ra bám thân trạng thái, trở lại thân thể của chính mình. Vừa nhìn đã là ban ngày, làm sao gần nhất có một loại mê muội ga me không thể tự kiềm chế cảm giác. Hắn âm thầm lẩm bẩm một câu. Theo lý thuyết, ban ngày đang thích hợp bám thân Bộ Phi Tuyết, đến Bộ Phi Tuyết nơi đó thu được ếp, hoặc là nói thẳng thắn bám thân Kỷ Linh Hy, đem Lục Vô Biên dự định tấn công Lăng Vân Tông chuyện tình thông qua Kỷ Linh Hy chi khẩu nói cho Lăng Vân Tông người, thậm chí bám thân Liễu Thanh Thanh, kiểm tra một hồi thần châu tu tiên giả cùng yêu tộc kích thước yêu trong lúc đó giao chiến. Như vậy cũng thật không tệ. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, Trần Minh vẫn là quyết định một điều: không đi bám thân. Ga me thời gian muốn chỉ huy, quá độ mê muội ga me không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nghĩ như thế, hắn ra gian phòng, chuẩn bị đến Dương Võ Thành bên trong đi tới. Nửa canh giờ quá khứ, hắn trở lại trong phòng của mình. Sau đó, không nhiều đi ra ngoài đi một chút, căn bản không biết ga me tốt như vậy chơi. Nghĩ như thế, hắn trở lại nằm trên giường, dụng ý niệm mở ra ga me bảng, lích bám thân Kỷ Linh Hy. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Kỷ Linh Hy trong thân thể. Vốn tưởng rằng Kỷ Linh Hy khẳng định cùng Liễu Thanh Thanh như thế đang cùng yêu tộc kích thước yêu giao chiến tiền tuyến, nhưng mà cũng không có. Hắn phát hiện Kỷ Linh Hy thân ở địa phương dĩ nhiên là Lăng Vân Tông. Tình huống thế nào Kỷ Linh Hy dĩ nhiên không có tham dự đến đối với yêu tộc trận chiến này ở trong vấn đề đến rồi. Hắn tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư thời gian xem đến tương lai. Đó là chuyện ra sao, tương lai trong lúc lơ đãng đã bị hắn thay đổi, vẫn là nói. Kỷ Linh Hy, Lý Mộ Giao cùng với Lăng Vân Tông những đệ tử khác được yêu thú vây nhốt, kỳ thực không phải phát sinh ở cùng yêu tộc trận chiến này ở trong. Kỷ Linh Hy thân ở địa phương mặc dù là Lăng Vân Tông, nhưng cũng không phải ở gian phòng của mình ở trong, mà là đang Lăng Vân Tông tàng kinh các. Tàng kinh các ở trong còn có vài cái người, trong đó liền bao quát Lý Mộ Giao. Bởi vậy, Trần Minh thì càng thêm bị hồ đồ rồi. Chẳng lẽ cái kia tương lai sự kiện thật không phải là phát sinh ở cùng yêu tộc trận chiến này ở trong sao ngươi lại tới đây? Kỷ Linh Hy thanh âm của vang lên. Trong giọng nói tựa hồ còn kèm theo một chút bất mãn. Trần Minh,